Chương 613, xe có hay không có kinh hỉ. Khô lâu xương sườn nhất thời xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa phòng lớn, hóa làm một cái mười mấy thước cao cự nhân. Gen không có lựa chọn sử dụng hư hóa tranh né, đối phương động tác rất nhanh, cơ hồ không có cho mình thời gian, tại loại này có thể ảnh hưởng không gian cường lực nhận thuật dưới, tùy tiện sử dụng cũng không bảo hiểm. Tại sèn gỗ củ sờ soạn lần mò lâu như vậy, hiện tại Gen sẽ không đối một loại nào đó nhận thuật ôm lấy lòng tin tuyệt đối, đã có vô số lần ví dụ thực tế chứng minh, càng mạnh đối thủ càng có khả năng phá mất một chiêu này. Sờ xa nổ mới xuất hiện, trạ cờ giả ngưng tụ đại nhật hư ảnh đã tới trước mắt, tràn ngập dương cương cảm giác nóng rực nhất thời từ sờ xa nổ bên trên truyền đến. Gen song đồng đống nhiên ngưng tụ, chiêu này uy lực có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Mười mấy thước cao sở xạ nổ bị đẩy hướng về sau mà đi, tại trong sa mạc lưu lại hai đạo hẹp dài đường, đại nhật cùng sở xạ nổ tiếp xúc chi địa, không ngừng có tiếng xèo xèo truyền ra, danh xưng phòng ngự tuyệt đối sở xạ nổ lại bị dần dần đốt ấu. Hư hư lạnh một tiếng, ghen trong hai con người vạn hoa đồng đồ án lại biến, càng thêm băng lánh trả cờ dạ từ hắn trên thân dâng lên, huyết hồng 21 trong hai con người đồ án càng thêm phức tạp. Tựa như một cái hồi toàn phiêu bên trong bị an một cái dựng ngược tam giác. Nhưng vào lúc này, sở xạ nổ phòng ngự đã bị đốt thấu một nửa, nhưng sở xạ nổ nhưng lại lên biến hóa, trong nháy mắt không hạn chế to lớn hóa, làm hoảng sợ hủy diệt trả cờ dạ từ trong đó phát ra, một lát hóa làm một cái thân cao 100 mét cự nhân. Người khoác áo giáp, gánh vác song kiếm, trên mặt mang la sát mặt nạ, tựa như tự miếu bên trong cung phụng quỷ thần, Uchiha Gen đứng ở cái chán góc cạnh bên trong. Băng lãnh trả cờ dạ liên tục không ngừng truyền ra. Hoàn mỹ sở xạ nổ động, trở tay rút ra một đem trường kiếm, thẳng chạm trước mặt đại nhật hư ảnh. Băng lãnh trả cờ dạ tại thân kiếm lưu chuyển, thoáng chốc chạm tại đại nhật hư ảnh phía trên. Hai cỗ kinh thiên động địa trả cờ dạ đụng vào nhau, hoàn mỹ sở xạ nổ thực lực gần như đạt tới nhẫn giả cực hạn, lại là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mạnh nhất chiêu thức, có thể nói là âm độn lực lượng cụ hiện hóa. Mà đối phương chiêu này thì là ruột sủ kỳ nhất tộc lưu lại dương độn áo nghĩa. Thời gian qua đi ngàn năm, âm độn cùng dương độn hai loại lực lượng lần nữa xung đột chính diện, một loại vô pháp nói rõ hỗn độn quang mang từ trung tâm bạo phát, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Ruột sủ kỳ hạ cả giờ nhìn xem một màn này, thấp giọng đạo, Uchiha nhà lực lượng A, không hổ là ỉn giờ dạ ruột sủ kỳ đời sau, lời như vậy, thử một chút ta loại này thế nào. Không chờ bên kia phân ra thắng bại, hai tay của hắn lần nữa giao thoa, phức tạp đến cực hạn kết ấn bắt đầu xuất hiện, là cổ nhẫn thuật, tại ruột sủ kỳ nhất tộc ghi chép bên trong, có thật nhiều ngàn năm trước cổ nhẫn thuật, trong đó có chút uy lực lớn đến thật không thể tin. Chỉ đáng tiếc, hắn nhất định vô pháp thi triển đi ra. Gen nhất thẳng nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động, vĩnh hằng vạn hoa đồng mặc dù vô pháp giống bị ạ kiểu gẳng như thế 360 độ vô tử sừng, tầm mắt nhưng cũng cực lớn. Tại nhìn thấy ruột sủ kỳ hạ cả giờ kết ấn trong nháy mắt, hắn liền quyết định kết thúc cái này trận chiến đấu. Đối với trận này mạc danh kỳ diệu phát sinh chiến đấu, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng có chút phiền chán. Mắt phải vĩnh hằng vạn hoa đồng đống nhiên bắt đầu xoay tròn, thời gian năng lực phát động, một cỗ tang thương khoan thai khí tức chảy ra. Hoàn mỹ sở xạ nổ tại thời khắc này QNZ phát sinh biến hóa, thế gian hết thể giống như đột nhiên biến chậm chạp. Bên trên cử kiếm thời gian thực lực chính là gia trì. Phong cách cổ xưa tang thương chi ý hiện hiện, giống như chớp mắt và năm, dương độn biến thành đại nhật hư ảnh vô thanh vô tức từ trung gian bị đánh mở, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không có bất kỳ cái gì dư ba, phảng phất hết thể đều là đương nhiên. Cái gì còn tại kết ấn ruột sủ ký hạ cả giờ đồng tử co vào, không nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện một màn này, vừa mới không phải còn tại rằng co a. Làm sao đột nhiên liền đánh nát ban ngày. Hắn sở dĩ lựa chọn thừa dịp cái này cái thời gian phát động cổ nhẫn thuật, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì chiêu này cần có kết ấn quá nhiều, cho dù là lấy hắn tốc độ cũng cần 10 giây thời gian. Nhưng mà, hắn đã mất đi cơ hội. Hoàn mỹ sở xạ nổ giơ kiếm, thẳng chạm mà xuống, hết thể tại sùn càn mất đi hào quang, thiên địa chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc. Kiếm quang như nước, thiên địa biến sắc. Toàn bộ không gian vận chuyển tại thời khắc này đình trệ, ruột sủ kỳ hạ cả giờ muốn tránh né, lại phát hiện mình ngay cả một ngón tay đều vô pháp di động, thiên địa ngưng trệ cũng không phải là mình ảo giác. Quang âm như kiếm, kiếm như quang âm, phá vỡ vật mục nát, không có mặc cho Hà Đông Tây có thế tại thời gian trước mặt siêu nhiên, rụt sủ kỳ hạ cả giờ thậm chí phát không ra bất kỳ âm thanh, trơ mắt nhìn cái này một kiếm bổ vào trước người mình. Không có bổ tại hắn trên thân, nhưng thực tế cũng không có quá nhiều khác nhau. Hắn thuần trắng trong mắt tràn đầy chấn kinh, thể nội sinh cơ cấp tốc sói mòn. Hạ mù dạ tổ tiên cũng thế, bại tại dạng này một kiếm hạ A đơn giản tựa như thao túng thời gian thần. Đây là rụt sủ kỳ hạ cả giờ trong đầu sau cùng ý nghĩ. Phanh sinh cơ mất hết rụt sủ kỳ hạ cả giờ thẳng tắp ngược lại tại trong sa mạc. Sau đó không lâu, hoàn mỹ sở xạ nổ biến mất, ghen chậm rãi đi đến trước mặt hắn, mắt phải vẫn đang không ngừng nhảy lên. Mỗi lần sử dụng chiêu này thời điểm, con mắt đều sẽ có cảm giác khó chịu truyền đến. Thực lực không tệ, đáng tiếc đụng phải ta. Nhìn xem ngã xuống thi thể, ghen nhẹ giọng đạo. Hắn thực sự nói thật, liền vừa mới chiến đấu đến xem, đối phương thực lực rất mạnh, đặc biệt là đối với trả cờ giả thao túng, càng là không không không đăng phong tạo cực trình độ. Nếu như không có áp đáy hòm thì quang chi kiếm, muốn dựa vào bình thường thủ đoạn đánh bại hắn, chỉ sợ phải tốn không biết bao lâu thời gian. Nếu để hắn sử xuất lục đạo thời kỳ lưu truyền xuống mấy cái cổ nhân thuật, nói không chừng còn có lật thuyền trong mương mạo hiểm. Nhưng là, thì quang chi kiếm bá đạo tuyệt luân, nếu như lấy hiệu quả luận, chiêu này chỉ sợ đã siêu việt nhẫn giả hạn chế, đạt tới lục đạo nhận thuật đẳng cấp. Cũng chính là cái gọi là sáng thế cấp, dù sao thời gian loại này đồ vật vốn là sáng thế thần mới có thể đụng vào lĩnh vực. Nghĩ không ra lần trước rụt sủ ký hạ mù dạ phục sinh còn kinh động đến trên mặt trăng rụt sủ ký nhất tộc, bây giờ nhìn lại hơi rắc rối rồi, không biết con hàng này tại hiện tại rụt sủ ký thực lực thế nào. Ghen sờ lên cầm nghĩ đạo. Suy nghĩ một trận, hắn lắc đầu, dù sao người đã chết, nói cái gì đều đã vô dụng, mắt nhìn đối phương thi thể, hắn nhếch miệng lên mỉm cười. Tại hỏa ảnh cái này cái biến thái thế giới, thi thể vĩnh viễn là đám kia y đi hề liệu nhẫn giả yêu nhất. Bọn hắn tổng hội cho người chút kinh hỉ. Đúng, mình còn có một đôi báo hỏng tèn xịn, không biết có thể hay không nghiên cứu ra điểm kinh hỉ.